Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 160, giải tỏa càng yêu kiều thế. Mộ Ngưng Hàm xoa trán một cái, nhẹ nhàng cười, cười rất gượng ép, cái kia Diệp Lăng a, ngươi xem hát, mặc dù nói ngươi không muốn đem ngươi những thứ kia hồng nhan chi kỷ quăng đi. Thế nhưng ngươi có thể không cần ngây thơ như vậy thuyết pháp. Mười mấy ước tài sản, cấp độ S sát thủ nữ bằng hữu, thiên phương dạ đàm, tuyệt đối thiên phương dạ đàm. Trong khoảng cách một lần ở Hoàng Triều sàn nhảy phát sinh sự tình phía sau, Mộ Ngưng Hàm cũng phái người tìm hiểu quá Diệp Lăng nội tình. Kết quả là một cái triệt triệt để điếu ti, không chỉ là không có tiền. Chủ yếu hơn còn là một thần côn, có người nói vẫn còn ở đầu đường giao hàng cái gì Nguyệt Kinh Đan, Cảm Mạo Đan. Mộ Ngưng Hàm thực sự rất muốn hỏi một câu, đại ca, ngươi là tới phụ trách khôi hài sao? Nhưng là lúc này mới vài ngày, hắn rốt cuộc lại đang kêu gào nói tự có mấy người phụ nhân, có mười mấy ức tài sản. Hơn nữa mấy người phụ nhân chung còn có một cái cấp độ S nhân vật mạnh mẽ. Ta đã lừa gạt ngươi. Vết sẹo của ngươi không phải là ta trị liệu cho ngươi tốt. Diệp Lăng hỏi ngược một câu. Mộ Ngưng Hàm sững sờ. Chiếu Diệp Lăng nói như vậy, giống như cũng là chính mình dấu vết là mình trong lòng một căn đâm. Hiện tại đã tính là phú bà nàng. Không biết tìm bao nhiêu ra quảng cáo làm cùng ba hoa trích chòe tựa như chỉnh hình y viện. Nhưng là kết quả đều là nói cho nàng. Ngoại trừ cấy ra những thứ khác không có một điểm biện pháp nào. Bởi vì dấu vết thời gian quá dài. Hơn nữa chiều sâu cũng theo thời gian thay đổi rất ngoan cố. Căn bản không có cách nào lấy ra. Mà cấy ra cũng là Mộ Ngưng Hàm không hy vọng. Dù sao cấy ra phía sau. Da thịt liền không phải là của mình, lấy Mộ Ngưng Hàm như thế cái có chút sạch sẽ người mà nói, là không cách nào dễ dàng tha thứ, nhưng là chính là chỗ này sau cái bệnh tật, lại bị Diệp Lăng một đêm cho chữa trị xong. Được rồi, tuy là Mộ Ngưng Hàm không biết Diệp Lăng là dùng biện pháp gì. Diệp Lăng, ngươi muốn lấy được ta tâm sao? Mộ Ngưng Hàm đột nhiên chuyện bỗng nhiên chuyển. Diệp Lăng sững sờ, có chút sờ không được đầu não. Thế nào, ngươi là không phải là muốn nói, đạt được thân thể của ngươi không chiếm được lòng của ngươi. Tất cả đều là vô dụng, nếu như đạt được lòng, có thể giải khóa rất nhiều tư thế a hát. Mộ Ngưng Hàm đột nhiên quyến rũ cười, phong tình vạn trùng, Diệp Lăng sững sờ, trong mắt đều thẳng, được rồi. Hắn lại một lần nữa trong mắt trực. Bất quá ta nghĩ, ngươi nên là có điều kiện. Chỉ nói vậy thôi, Diệp Lăng ngược lại thì bình tĩnh lại. Ngồi vào trên giường bình tĩnh nói. Mộ Ngưng Hàm gật đầu, ổn định dưới tâm tình của mình. Sau đó chậm rãi nói ra thuộc về của nàng cố sự. 10 năm trước, Mộ Ngưng Hàm vẫn là một cái vừa mới bước vào sân trường đại học thiếu nữ hoa quý. Khi đó nàng, thanh xuân động nhân, không phải ít học trưởng học đệ trong lòng tiên tử. Cũng chính là vào lúc này, Mộ Ngưng Hàm bị một người nhìn trúng. Người này là trường học bá vương, ỷ vào kỳ phụ thế hệ thực lực, làm ra không ít người oán trách sự tình. Đáng tiếc lại không người dám quản. Mộ Ngưng Hàm đương nhiên nghe nói qua hắn ác tích. Có người nói trường học vài tên học tỷ nhảy lầu tự sát. Phía sau chính là của hắn cái bóng, cho nên Mộ Ngưng Hàm cự tuyệt hắn. Nhưng điều Mộ Ngưng Hàm vạn vạn không có nghĩ tới là, cái này nhân loại dĩ nhiên cưỡng ép đem nàng bắt đi, muốn mạnh mẽ đem nàng giữ lấy, mà tôn nghiêm cực mạnh Mộ Ngưng Hàm, một lần nghĩ tới chết, có thể là Mộ Ngưng Hàm cử động này hù dọa người kia. Cho nên người kia bỏ qua Mộ Ngưng Hàm. Chẳng qua Mộ Ngưng Hàm trên người giữ tợn vết sẹo, chính là người kia lưu lại kiệt tác, Mộ Ngưng Hàm vĩnh viễn quên không được, làm một căn thiêu đốt, bốc khói xanh tàn thuốc, nóng ở chính mình trên thân lúc, chính mình thấp giọng gào thét, cùng người kia hưng phấn dữ tợn, trở thành một cái rất là làm người ta châm chọc đối lập. Từ sự kiện kia về sau, Mộ Ngưng Hàm nghỉ học, nàng muốn báo thù, cho nên nàng sáng lập Hồng Kinh hội, nàng mang theo vài cái đối với nàng trung thành và tận tâm huynh đệ. Từ một đạo đường phố tới sát Hoa Dương khu, uy danh hiển hách mà nàng Mộ Ngưng Hàm cũng rốt cục đứng ở Hoa Dương khu đỉnh phong, chỉ có Hắc Long Bang có thể ổn áp nàng một đầu. Nàng cũng bị trên đường người trở thành Hắc Quả Phù. Hắc Quả Phù đối với đối thủ tàn nhẫn lại độc ác, tuy nhiên lại lẻ loi một mình, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Mộ Ngưng Hàm có cái gì chuyện xấu. Lại là một cái cẩu huyết cố sự. Bất quá bây giờ dựa theo thực lực của ngươi, phái vài cái xạ thủ tìm được tên khốn kia, thình thịch chết hắn không phải xong chưa? Diệp Lăng nhún vai bang. Bây giờ Hồng Kinh hội, một dạng khu cấp cục trưởng cán bộ cũng phải cho Mộ Ngưng Hàm mặt mũi. Dùng một câu không kháp đương, Hoa Dương khu loạn bất loạn, Hắc Quả Phụ định đoạt, cũng không tính là có tiếng không có miếng đi. Mộ Ngưng Hàm cũng là cười nhạt, nếu như có thể lời nói, ta đã sớm tìm người đi. Hắn lão tử hiện tại ngồi vững Đông Hải thành phố nắm quyền lực thứ hai vị trí. Ngươi nói ta còn có hy vọng báo thù sao? Đông Hải thành phố kẻ quyền lực thứ hai. Diệp Lăng trong lòng giật mình. Thật là lớn vị trí a. Đông Hải thành phố có thể ổn áp hắn, cũng chính là ở Lâm lão gia tử thọ yến bên trên xuất hiện cái kia Mạc bí thư đi. Đừng nói tìm vài cái xạ thủ, coi như là ta dốc hết Hồng Kinh hội cùng của cải nhà của ta, cũng không nhúc nhích được hắn một cọng tóc gáy. Ta còn có thể làm gì? Mộ Ngưng Hàm có chút nản lòng thoái chí nói. Xin lỗi, vừa mới ta sở nói điều kiện có chút khó khăn. Bất kể như thế nào, bây giờ ta đều thuộc về nữ nhân của ngươi. Ta sẽ không giống ngày hôm qua đem ngươi bức ra cái kia mấy người phụ nhân. Dù sao ta cũng thuộc về giang hồ. Nam nhân tìm mấy người phụ nhân, đối với ta mà nói dễ dàng tầm thường. Chẳng qua cũng xin cho ta thời gian. Ta muốn từ từ tiếp thu ngươi. Ngươi hẳn là biết, cảm tình loại sự tình này chính là như vậy. Mộ Ngưng Hàm mỉm cười, trong nụ cười có rất nhiều bất lực. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đi tới Mộ Ngưng Hàm bên người, thật chặt ôm chặt nàng, nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi, ngươi là nữ nhân của ta, tên khốn kia ta nhất định giúp ngươi làm thịt hắn. Mộ Ngưng Hàm vừa muốn nói, Diệp Lăng cũng là đưa tay đặt ở trên cái miệng của nàng. Kỳ thực ta càng là vì giải tỏa càng nhiều hơn tư thế nha. Mộ Ngưng Hàm nở nụ cười, cười sán lạn như chín anh đào, khiến người ta nhìn qua liền cực kỳ mê say. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mộ Ngưng Hàm hỏi. Diệp Lăng nhún vai, đi trước nhìn tên khốn kia là cái thứ gì, thuận tiện thăm dò một chút lai lịch của hắn. Mộ Ngưng Hàm cũng là lắc đầu, ta là nói ngươi nhà cái kia mấy người phụ nhân. Diệp Lăng sau khi nghe xong ngạch trên đầu trong nháy mắt dâng lên ba đạo hắc tuyến. Hừ, ta là nam nhân bình thường, các nàng nếu như còn dám buộc ta lời nói, ta liền bỏ nhà ra đi. Mộ Ngưng Hàm ngây người, như thế cái hùng tráng lý tưởng phòng trừng cũng liền Diệp Lăng có thể nói ra. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên Diệp Lăng nhận được một chiếc điện thoại, ngắn ngủn mấy giây phía sau, Diệp Lăng cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm, trong điện thoại liền vang lên nhất đoạn văn, ngẫu nhiên là một tiếng thét kinh hãi cắt đứt. Diệp Lăng, cứu ta, vùng mới giải phóng khu công nghiệp. Thanh âm, không phải là người khác, chính là Trầm Nguyệt Tâm đấy. Diệp Lăng đôi mắt dần dần băng lạnh, sắc bén như đao, cả người tràn đầy nồng nặc sát cơ. Mộ Ngưng Hàm thân hình run lên, phảng phất đưa thân vào lạnh như băng trời đông giá rét. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián